Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 718, chương 714. Tiểu Mặc Mặc là chỉ thuộc về ta. Nhan Bạch một giấc này ngủ hồi lâu. Tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy đầu mình hôn hôn trầm trầm. Giống như là hiểu rõ căn mềm mại châm ở trong đầu chát. Không tính rất đau, nhưng là khó có thể nhẫn nại. Nhan Bạch cầm lòng không đậu đôi tay che lại đầu. Phân đoạn đau đớn cũng thuận tiện nhìn thoáng qua bốn phía tình huống. Đây là một gian tính lãnh đạm trang hoàng phong cách phòng. Bên trong chủ sắc điệu đều là sắc lạnh hệ. Nhìn lạnh như băng. Không có chút nào ấm áp hoặc là ra cảm giác ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại. Người rốt cuộc tỉnh. 114 ở nhìn thấy Nhan Bạch tỉnh lại ánh mắt đầu tiên. Lập tức nhào lên tới. Nó ở Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch ngủ rồi lúc sau. Liền đem phát sóng trực tiếp cấp tắt đi. Sau đó vẫn luôn oán niệm đãi ở góc tường. Họa quyển quyển nguyên rủa Quý Bạch Mặc 114 ở Nhan Bạch trong lòng ngực cọ cọ. Ngay sau đó cực kỳ ủy khuất mở miệng, ký chủ đại đại. Chúng ta đi mau. Không cần để ý tới Quý Bạch Mặc cái này hỗn cầu. Anh. QAQ. 114 nguyên bản là tưởng nói tối hôm qua Quý Bạch Mặc làm chuyện tốt. Nhưng là ở nhìn đến Nhan Bạch đã tiêu sưng miệng. Do dự một chút, nó vẫn là lựa chọn không nói. Hiện tại ký chủ đại đại vốn dĩ liền không thoải mái. Không thể đủ lại chọc ký chủ đại đại phiền lòng, Nhan Bạch nghe thấy được 114 nói. Lúc này mới chú ý tới nằm ở chính mình bên người Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc thuộc về thực dễ coi loại hình. Nhan Bạch gặp qua hắn rất nhiều loại bộ dáng. Lại chưa từng thấy quá Quý Bạch Mặc ngủ bộ dáng. Hắn tay còn đặt ở Nhan Bạch trên người. Môi mỏng nhợt nhạt nhấp. Đôi mắt hơi hơi nhắm. Chỉ có thể đủ xem tới được kia nồng đậm cuốn khúc lông mi dưới ánh mặt trời độ nhàn nhạt vầng sáng. Làn da thực hảo. Bạch tỏa sáng. Như vậy Quý Bạch Mặc cùng ngày thường nói vậy. Nhiều vài phần tường hòa ấm áp. Thiếu vài phần dối trá ngụy trang, Nhan Bạch cong lên khóe môi. Đem tay nhẹ nhàng vỗ ở Quý Bạch Mặc cánh môi phía trên, nguyên bản đang ở trong lúc ngủ mơ người. Bỗng nhiên mở bừng mắt kính. Quý Bạch Mặc mở miệng, nhẹ nhàng cắn Nhan Bạch ngón tay. Hắn một bàn tay chống đầu, chắc ngọa nhìn Nhan Bạch, áo ngủ lỏng lẻo. Mơ hồ có thể thấy hắn tinh xảo xương quai xanh cùng với cơ bụng, ta đẹp sao? Hắn nới lỏng cánh môi, buông ra Nhan Bạch ngón tay, đỏ thắm cánh môi chậm rãi giơ lên, tươi cười diễm lệ lại mang theo vài phần mị hoặc cảm giác. Màu hổ phách con người ảnh ngược Nhan Bạch thân ảnh, thanh âm lười biếng mà tản mạn đẹp. Nhan Bạch chớp đôi mắt nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, ngay sau đó đôi tay vây quanh Quý Bạch Mặc, trải qua cả đêm tu dưỡng. Nhan Bạch hiện tại sốt cao đã lui ra tới, chỉ có nhàn nhạt sốt nhẹ. Trên người ấm áp nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua hơi mỏng vải dệt. Truyền lại tới rồi Quý Bạch Mặc trên người, ta thích Tiểu Mặc Mặc. Ngươi là chỉ thuộc về ta Nga, Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói. Nhìn về phía Nhan Bạch trong mắt có đơn thuần chiếm hữu dục. Giống như là tìm kiếm tới rồi một kiện chính mình thích món đồ chơi. Cho nên không cho phép bất luận kẻ nào đi đụng vào. Đây là đối với món đồ chơi yêu thích. Một cái có thể cho nàng ấm áp cảm giác món đồ chơi. Một cái có thể cho nàng mang đến bất đồng cảm giác món đồ chơi, chỉ thế mà thôi. Quý Bạch Mặc ánh mắt tiệm thâm, từ trên giường đứng dậy, đi tới tủ quần áo bên bắt đầu thay quần áo. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Nhan Bạch, giờ phút này Nhan Bạch đang tìm chính mình di động. Nàng đem điện thoại khởi động máy, liền thấy 100 nhiều thông cuộc gọi nhỡ. Cùng với rất nhiều điều tin nhắn, này đó điện thoại cơ hồ đều là đến từ chính Nhan Thế Lương. Hiển nhiên, tối hôm qua Nhan Bạch mất tích, hắn cấp điên rồi, hết chương.